Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thuyết phục. Canh tư, làm phiền Phương Sư Tỷ. Chu Trường Phong ôm quyền, hắn tại Bát Đại Trưởng Lão bên trong sắp xếp chót nhất, hy vọng nhỏ nhất, cho nên rất khó đem chư các sư huynh sư tỷ đều triệu tập đến cùng nhau. Thân là trưởng lão đều rất bận rộn, hoặc là bế quan, hoặc là lĩnh hội thiên địa, hoặc là du lịch thế gian, mà luyện trần tâm, thần minh cảnh tại thế nhân trong mắt ra không thể chạm, có thể đạp vào sau đó, ánh mắt liền nhìn về quy hư cảnh, quy hư cảnh có kéo dài thọ nguyên, cám dỗ so sánh thần minh cảnh càng lớn hơn. Phương Thi Nghệ lắc đầu một cái, vô dụng. Bọn họ mỗi cái đều là thật ngoan cố, căn bản không nhúc nhích được tâm, phí lời. Chu Trường Phong trầm mặc không nói. Vào đi thôi, Phương Thi Nghệ nói. Hai người vào đại điện, trong đại điện bị mấy cái sơn thủy bình phong chắn, hình thành mấy cái đặc biệt một vùng trời nhỏ, ấm áp đạm nhã. Một cái chính là tay cô gái bút, Phương Thi Nghệ cầm một cái treo trên vách tường tiểu ngọc bàn, nhẹ nhàng gõ một cái, keng, trầm bổng tiếng thanh minh lượn lờ truyền ra đi, ngưng tụ không tan, nàng bắt đầu ngồi vào thấp bàn trước pha trà, mùi trà thăm thẳm. Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh chớp động, xuất hiện 5 đạo thân ảnh, 4 nam 1 nữ, nam tử đều mái đầu bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào, nhìn đến thật giống như 4 cái nam cực tiên ông phổ thông. Cười ha hả nhìn đến Phương Thi Nghệ, nữ tử chính là phong thái thướt tha, thật giống như khoảng 30 người. Phương sư tỷ, mọi người rối rít ôm quyền, qua hến ngồi xuống uống trà thôi, ta mới vừa bắt ngày qua xương trà. Phương Thi Nghệ cúi đầu pha trà, thờ ơ nói ra, nếm thử một chút thiên vụ trà. Chúng người không biết làm sao gật đầu, bọn họ đều rất bận rộn, lại bị Phương Thi Nghệ triệu hoán tới uống trà, thật sự là không thể làm gì. Ai bảo nàng bối phận nhất vị đi. Chu Trường Phong một liền ôm quyền làm lễ ra mắt. Phong thái thướt tha nữ tử cười nói, Chu sư đệ, ngươi khi nào trở về? Chu sư tỷ. Chu Trường Phong cười nói, ta cùng với Từ sư huynh mới vừa trở về. Chu Ly nhẹ gật đầu, như vậy không kịp chờ đợi tìm chúng ta đến, là bởi vì Cao Chí Dung chuyện, là Lãnh Phi chuyện. Chu Trường Phong nói, chư vị sư huynh sư tỷ, ta vốn là muốn pháp vẫn là theo môn quy xử trí, bởi vì cảm thấy hắn quá thông minh, một khi trở mặt vô cùng hậu hoạn. Mọi người gật đầu một cái, ngoại trừ duy trì tông quy, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Thiên lôi chi thể quá dọa người, một khi quá mức thông minh, bụng dạ khó lường mà nói, đó chính là dẫn sói vào nhà, nguy hại quá lớn. Chu Trường Phong nói, lần này đại vũ chuyến đi, để cho ta thay đổi ý nghĩ, đây Lãnh Phi là hẹn không thể bỏ qua kỳ tài, ta từ hắn khi còn bé tra được, đến hắn 18 tuổi thời điểm, bị Thanh Ngọc Thành nội tông môn cự tuyệt. Sau đó, hắn nói liên tục, đem Lãnh Phi trải qua tỉ mỉ nói một lần, còn bao gồm rồi hắn làm thế nào chiếm được tẩy tủy đan, làm sao tặng cho rồi bằng hữu, lại làm sao từng bước đạp vào Kinh Tuyết Cung, lấy khoái ý đao dạng danh thiên hạ, sau đó trở thành chiến thần. Mọi người nghe ngạc nhiên, thật giống như nghe truyền thuyết thần thoại phổ thông, có vẻ cực không chân thật. Chu sư đệ, chiếu theo như lời ngươi nói, đây Lãnh Phi dĩ nhiên là từ một cái nhỏ quán rượu nhỏ tạp dịch leo đến Kinh Tuyết Cung thượng cung đệ tử địa vị, ngắn ngủi trong một năm. Chu Ly cười nói, đây không phải là cố sự đi? Chính xác 100%. Chu Trường Phong nói, đây Lãnh Phi trí tuệ hơn người, hơn nữa hắn vận khí cũng đủ tốt, hai người tương hợp, thật là thế như trẻ tre. Hắn trải qua cũng quá mơ hồ rồi. Một lão già cười nói, nghe xong những này, ta đều có chút bội phục. Chúng ta là xa xa không làm được. Một ông già khác lắc đầu một cái. Bọn hắn cũng đều là kỳ tài, nhưng đều theo bước liền ban. Từ Thiên Hoa Tông đệ tử làm lên, từng bước mài tu vi, lại thêm một ít vận khí. Cuối cùng thành đây thần minh cảnh cao thủ, có thể nói là không có chút rung động nào. Thuận buồm xuôi gió, Lãnh Phi tiến tới tư thế thật nhanh. Có thể quá trình sóng gió kinh hoàng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Bọn họ tự nghĩ, đổi lại mình, hết không đạt được Lãnh Phi mức hiện nay. Chỉ có thể cảm khái tự than thở không bằng. Đây Lãnh Phi xác thực là kỳ tài. Chu Ly nhẹ giọng nói. Mọi người đều gật đầu. Chu Ly nói, mấu chốt là tâm tính cực tốt. Nếu không cũng sẽ không được dẫn nhập Kinh Tuyết Cung. Thiên Vũ chính là bổ thiên nhìn thiên tài. Nàng ánh mắt tổng sẽ không sai. Thiên Vũ nhãn quang xưa nay là cực tốt. Phương Thi nghệ nhẹ, nhàng gật đầu. Bằng không, ban đầu cũng sẽ không đang trong biển người mênh mông nhận biết đường hạo trời. Chu Trường Phong hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Phương Thi nghệ khoát tay một cái nói. Mà thôi, khỏi phải nói những này lời ong tiếng ve. Hay là nói lạnh không phải đi. Hắn bước vào Thiên Hoa Tông. Kỳ thực bắt nguồn từ Cao Chí Dung. Chu Trường Phong ngay sau đó đem Cao Chí Dung cùng Kinh Tuyết Cung ân oán nói một phen, lại nhắc tới Đường Lan. Kỳ thực hắn bước vào Thiên Hoa Tông, mấu chốt vẫn là vì cứu Đường Lan, để cho nàng có thể thoát đi ban gả vận mệnh. Chu Trường Phong lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, hắn chính là phạm vào tông quy, khiến người bóp cổ tay. Đây là liều mình cứu mỹ nhân người A. Thật đúng là anh hùng khổ sở tiểu mỹ nhân đóng. Phương Thi Nghệ khẽ gật đầu một cái nói. Có thể ta xem hắn cùng Đường Lan không giống như là tình lữ. Nàng ánh mắt nhạy cảm. Một cái nhìn thấu Lãnh Phi cùng Đường Lan quan hệ. Còn lâu mới có được tình lữ thân cận như vậy. Còn tuân thủ nghiêm ngặt đến khoảng cách. Bọn họ kỳ thực cũng không phải tình lữ. Chu Trường Phong nói. Lãnh Phi là bởi vì ban đầu đối với Đường Lan một cái cam kết. Mới làm đến bước này. Nói như vậy, hắn không phải là vì đoạt lòng mỹ nhân, mà là vì hứa hẹn. Một lão già ha ha cười nói, tiểu tử này đủ ngốc a, ai nói hắn thông minh. Hắn xác thực là vì hứa hẹn. Bất quá Đường Lan như thế đẹp, hắn có thể một chút cũng không động tâm. Ta là không tin. Khó tránh khỏi. Bất quá đem mệnh ngồi, cũng không đủ thông minh. Vẫn là sắc mê tâm khiếu rồi chứ sao? Nam nhân a, hai, mọi người bắt đầu nghị luận. Chu Trường Phong nói, ta lúc trước là chủ trương nghiêm ngặt chấp hành tông quy. Bây giờ nhìn lại, thật muốn chấp hành tông quy, xác thực quá mức tiếc nuối. Nhân vật như vậy, nguyên bản có thể chấn hưng chúng ta Thiên Hoa Tông, mạnh mẽ bóp chết, tâm tính như vậy xác thực có thể cân nhắc pháp ngoại khai ân. Chu Ly nhẹ nhàng gật đầu. Phương Thi Nghệ liếc mắt nhìn nàng. Chu Ly ban đầu chính là chủ trương nghiêm thủ tông quy, liền nhanh như vậy thay đổi chủ ý, thật đúng là trở nên nhanh. Còn lại chư lão người đều an ủi săn sóc nghiêm trầm ngâm. Chu Trường Phong nói, từ sư huynh từng nói qua một cái biện pháp, để cho Cao Chí Dung chết đi cũng xem như thành toàn tông quy. Lãnh Phi lấy thân phận mới nhập vào từ sư huynh môn hạ, từ bắt đầu mới, ngược lại ngoại trừ chúng ta mấy cái trưởng lão, không có ai biết rõ chuyện này. Phương Thi Nghệ nói, để cho Cao Chí Dung chết đi cũng tốt. Hắn bởi vì thiên lôi chi thể, đã chọc nhiều người tức giận, thậm chí thành lập một cái giết cao liên minh. Nàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mọi người sắc mặt âm u vô cùng, bọn họ đều cảm nhận được lớn hết sức ác ý cùng áp lực khổng lồ. Chợt phát hiện Thiên Hoa Tông tình thế không ổn, ngoặc kép, liền theo từ sư đệ biện pháp đi. Một lão già chậm rãi nói, thiên lôi chi thể, lại xem thiên lôi chi thể rốt cuộc có gì uy lực. còn lại ba cái lão giả chậm một chút đầu. Tông quy tuy quan trọng, có thể tình thế trước mắt cũng mấu chốt. Thiên Hoa Tông tình thế không ổn, Lãnh Phi nếu có thể nhanh chóng thành tựu thần minh cảnh, sẽ đột nhiên xoay chuyển thế cục, mà trong vòng mấy chục năm, cực kỳ có nhìn trở thành thần minh cảnh cũng chính là Lãnh Phi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.